Bà xã anh ở đây. Chương 81, sau này con bé sẽ là người thừa kế Lăng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu yêu mới 7 tháng. Lẽ thôi nôi là tròn 1 tuổi mới làm mà. Lăng Thiên nhíu mày nói. Chúng ta làm trước cho con bé cũng được. Xem tương lai nó sẽ làm gì. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy cũng có lý. Bọn họ cũng tò mò muốn biết tương lai yêu yêu sẽ làm gì. Ông nội Lăng sai người chuẩn bị đồ vật cho bé con chọn. Đến khi nhìn đến những món đồ được đặt trên thảm, Lăng Y không khỏi ngao ngán. Kim cương, pha lê, tiền, mấy thứ này có thể đoán được ra gì sao? Cho dù con bé có chọn cái nào, tương lai cũng là tỷ phú rồi. Lăng Y thở dài nói. Ông nội Tăng cười ha ha. Cho người đối lại, Lăng Y đề vào một ống nghe đồ chơi. Lăng Thiên thấy vậy cũng đề vào một chiếc micro. Nếu U chọn nó, sau này nhất định sẽ theo nghệ thuật giống anh ta. Ông nội Lăng và Lăng Mặc cũng lần lượt để vào trong món đồ của mình. Bảo mẫu bê yêu yêu đặt xuống, để tự bé con bò đến tấm thảm chọn đồ. Mọi người háo hức nhìn theo, không biết U sẽ chọn món đồ nào. Yêu yêu nhìn một lượt, cuối cùng cầm lấy một món đồ bên tay trái lên cười thích thú. Bút, sau này làm nhà văn sao? Lăng Thiên lên tiếng hỏi. Chiếc bút này nhìn hơi quen. Lâm Triệt híp mắt nhìn kỹ. Lúc sau liền la lên. Đây là bút chuyên ký hợp đồng của Lăng Mặc mà. Mọi người quay sang nhìn anh. Chỉ thấy Lăng Mặc cười bế con gái lên. Cưng chiều thơm một cái. Sau này con bé sẽ là người thừa kế Lăng gia. Một câu nói này cũng đủ để mọi người hiểu ra. Tương lai của yêu yêu sau này còn tươi đẹp hơn nữa. Nhã Khanh đứng một bên đương nhiên không tin. Sao có thể vì một câu nói của Lăng Mặc, Lăng yêu yêu lại có thể thừa kế cả một gia tộc lớn như vậy chứ? Ở đây còn có một tập hồ sơ này. Lăng Thiên tò mò cầm lên. Vừa mở ra, anh ta đã câm lặng không nói lên lời. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần Lăng Thị cho yêu yêu. Ai nấy nghe xong đều trợn mắt ngạc nhiên. Ông nội Lăng đúng là hào phóng. Lần đầu ra tay đã chuyển nhượng cổ phần Lăng Thị cho chất nội. Nhã Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm. Nghiến răng nhìn yêu yêu. Lăng Viên cũng là cháu của ông nhưng chưa bao giờ thấy ông ra tay hào phóng như vậy. Lăng Mặc nhếch môi cười. Trước sau yêu yêu cũng sẽ thay anh thừa kế Lăng ra. Chút cổ phần nhỏ này sớm muộn cũng là của con bé. Sau khi Lăng U chào đời, bé con lập tức trở thành bảo bối của Lăng gia. Tất cả mọi người trong Lăng gia đều yêu thích U, cái gì cũng ưu tiên cho bé con trước. Điều này khiến Nhã Khanh vốn đã khó chịu lại càng ghét bé con hơn. Cô ta nhiều lần suy nghĩ cách ra tay diệt trừ hậu hoa nhưng Lăng Mặc như đã có tính toán trước. Khắp phòng U đều là camera không góc chết. Lại thêm người hầu đều được đổi thành người của anh khiến Nhã Khanh không thể ra tay được. Chỉ có thể ôm hận trong lòng. A, cô chủ nhỏ biết nói rồi. Một tiếng hét vang lên. Mọi người lập tức có mặt ở phòng U, yêu yêu cũng đã được một tuổi. Cũng đã bắt đầu tập nói. Lăng Mặc đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày này. Câu đầu tiên nói ra chắc chắn là gọi anh. Yêu yêu, mau gọi papa đi. Yêu yêu, gọi papa đi con. Yêu yêu, mama, phì. Lăng Thiên nghe xong lập tức mở miệng cười lớn. Mọi người xung quanh cũng cố gắng nhịn cười nhìn Lăng Mặc. Anh là người sớm tối bên con gái. Vậy mà câu đầu tiên nó gọi lại là mama. Lăng Mặc xoa xoa thái dương. Cái này cũng không trách yêu yêu được. Mỗi lần ở bên cạnh bé con, anh đều lỗi ảnh của cô ra. Nói với nó đây là mama nên yêu yêu mới gọi như vậy. Mặc dù không phải gọi anh nhưng trong lòng Lăng Mặc vẫn rất vui. Yêu yêu có thể để Thâm Ninh ở trong lòng. Anh cũng thấy yên tâm hơn. Ha ha ha, anh hai. Không ngờ anh ở bên con bé lâu như vậy. Nó lại không gọi anh đầu tiên. Lăng Thiên vẫn chưa hết buồn cười quay sang cười nhạo Lăng Mặc. Đây gọi là ba con tương thông. Đều hướng về một người. Nhắc đến Thẩm Ninh, trên mặt vài người lại thoáng tia buồn bã. Cũng không biết lúc này Thẩm Ninh đang ở đâu. Có khỏe hay không? Thời gian nhanh chóng trôi qua. Căn nhà nhỏ ấm áp vì mất một người mà lạnh lẽo nay lại một lần nữa được sưởi ấm. Căn phòng lúc trước không dùng đến đã thành một phòng ngủ màu xanh lam mát mẻ. Đồ dùng trong phòng đều là của một bé gái. Đồ đạc trong nhà cũng có chút thay đổi. Trên tủ cũng có thêm vài tấm ảnh của trẻ em. Đại sảnh tập đoàn Hoàng Đăng. Lăng Mặc vừa từ bên ngoài trở về. Thư ký đã nhanh chóng chạy lại báo cáo với anh. Cách Trương.